Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Anh cả và chị đều rất xuất sắc. Con không sánh bằng họ. Nguyễn Chi Hạ rũ mắt xuống. Không dám nhìn vào mắt Nguyễn Chính Tu. Chi Hạ là một đứa trẻ khiêm tốn. Nguyễn Chính Tu đột nhiên nở nụ cười. Giơ tay lên phất phất. Nói. Lập Nguyên và Hương Thảo. Đi ra ngoài trước đi. Vâng. Tuy Nguyễn Hương Thảo không phục. Nhưng chỉ có thể đi ra ngoài trước. Lúc đi ngang qua. Cô ta còn không quên hung hăng liếc Nguyễn Chi Hạ. Ông nội lúc trước thích cô ta nhất. Không chỉ lúc nãy mắng cô ta. Mà bây giờ đối với con nhỏ xấu xí Nguyễn Chi Hạ kia còn lộ vẻ tươi cười. Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn hai người Nguyễn Chi Hạ và Nguyễn Chính Tu. Nguyễn Chính Tu mới chỉnh lại sắc mặt nghiêm túc. Nói, lúc trước không nhìn ra con là đứa nhỏ có can đảm như vậy. Dám để cho đám chó săn đến nhà máy moi tin. Trải qua nhiều tranh chấp như vậy lại vẫn có thể bình yên vô sự. Chó săn. Các tay phóng viên chuyên săn tin tức. Nguyễn Chi Hạ kinh ngạc trong lòng. Quả nhiên Nguyễn Chính Tu đã biết. Sở dĩ Nguyễn Lập Nguyên không hoài nghi cô. Là bởi trong những năm ở nhà họ Nguyễn. Cô luôn đóng vai một. Kẻ ngốc. Chỉ việc này đã đủ khiến Nguyễn Lập Nguyên lơ là. Huống hồ. Chuyện của nhà máy lần trước. Là Nguyễn Chi Hạ. Năn nỉ. Từ Mộ Hàn giải quyết giúp Nguyễn Thị. Nguyễn Lập Nguyên sẽ càng không nghi ngờ cô. Mà Nguyễn Chính Tu không giống như vậy. Ông ấy có đầu óc thông minh. Ở nhà họ Nguyễn vài hôm. Đương nhiên sẽ nhìn ra chỗ đáng nghi trong vụ việc kia. Ông nội đang trách con để đám chó săn đến lấy tin tức từ nhà máy sao? Nếu Nguyễn Chính Tu đi thẳng vào vấn đề. Cô cũng không cần giấu giếm làm gì. Tất cả mọi người thẳng thắn với nhau. Cũng tốt. Con có biết vì chuyện của nhà máy, Nguyễn Thị đã tổn thất bao nhiêu không? Nhưng mà, con chỉ muốn mượn cơ hội này để tiếng tăm của Nguyễn Thị vang dội trở lại mà thôi. Sau đó Tư Mộ Hàn giúp Nguyễn Thị vượt qua khó khăn. Danh tiếng của Nguyễn Thị cũng đi lên. Người tìm đến hợp tác với Nguyễn Thị cũng nhiều hơn. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy khả năng trợn tròn mắt nói dối của mình càng ngày càng giỏi. Được người khác khen thông minh là một chuyện vui vẻ. Nhưng nếu người đó không có ý tốt. Vậy thì chỉ có thể giả ngu. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy. Nguyễn Chính Tu không có ý tốt. Giác quan thứ sau của con người. Là một điều gì đó rất thần kỳ. Cũng rất chính xác. Nguyễn Chính Tu hơi nheo mắt lại. Dường như đang xem xét lời của cô là thật lòng hay giả dối. Nguyễn Chi Hạ mở to mắt một chút. Vểnh môi, làm cho mình nhìn giống người vô tội một chút. Rất nhanh, Nguyễn Chính Tu hừ lạnh một tiếng. Phất tay nói, đi ra ngoài đi. Dạ, Nguyễn Chi Hạ nghe vậy. Đứng dậy đi ra ngoài. Mới đi được 2-3 bước. Cô đột nhiên quay đầu lại nhìn Nguyễn Chính Tu. Ông nội, rốt cuộc ông tìm con chi vậy? Không có gì, đi đi. Giọng điệu Nguyễn Chính Tu rõ ràng hơi không kiên nhẫn nữa. Giống như chỉ ước gì Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng biến đi. Biểu cảm trên Nguyễn Chi Hạ phai nhạt dần. Xoay người đi thẳng ra ngoài. Cho dù Nguyễn Chính Tu đối xử với cô tốt hơn những người nhà họ Nguyễn kia một chút. Nhưng rốt cuộc chắc là vì ông ấy cũng là người họ Nguyễn. Dường như người họ Nguyễn từ trong xương máu đã không ưa cô. Nguyễn Chính Tu vừa mới nói mấy năm nay cô ở nhà họ Nguyễn bị bạc đãi. Sau khi hỏi chuyện nhà máy xong, chớp mắt đã không kiên nhẫn ra lệnh đuổi khách đối với Nguyễn Chi Hạ thật đúng là mục tiêu rõ ràng. Không có một chút dây dưa dài dòng nào. Lúc chiều, Nguyễn Chính Tu tổ chức cuộc họp cấp cao. Cùng nhau bàn bạc tìm cách giải quyết đối với tình hình trước mắt của Nguyễn Thị. Nguyễn Hương Thảo và Nguyễn Lập Nguyên đều tham gia. Chỉ có Nguyễn Chi Hạ là không đi. Cách chương.